The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 127, Tổ Đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doflamingo, không biết đó là ai. Luffy nói, anh không gặp anh ấy ở HQ Marine à, chỉ ra Smoker. Và biểu hiện của đội trưởng của bạn trở nên trầm ngâm. Chờ đã, có phải là hắn mặc quá nhiều hồng? Bạn đã chết. Và người đàn ông càu nhàu với vẻ không hài lòng. Đó là anh ấy. Ồ, hồi đó, gã chim đó hả? Cô không nên xem nhẹ anh ta. Lo cảnh báo, có tin đồn rằng sau trận đấu ở Marineford, anh ta cũng tấn công Moria. Tashiji nói, Moria, Luffy lặp lại với vẻ hoài nghi. Vài phút trôi qua mà không có ai lên tiếng. Monet và Virgo chỉ đơn giản là ngồi uống trà. Bạn chết sững khi chiếc thìa mà người đàn ông dùng để đổ kem trong cốc của anh ấy dính vào má anh ấy. Một cánh cửa phòng mở ra và Caesar bước vào, thu hút sự chú ý của tên lính thủy đánh bộ già. Người đã nhìn qua vai anh ta. Chấm, khi nào thì bắt đầu thử nghiệm? Caesar, Virgo hỏi, chốc nữa. Monet bắt đầu truyền tin, người đàn ông khí ra lệnh khi cô gái ấy gật đầu và bay đến Den. Den Mushi, tôi thực sự ước rằng bạn sẽ kiểm soát cấp dưới của bạn. Virgo, tôi đổ mồ hôi lạnh khi Smoker đến đây. Bạn nói đúng, nó là một con chó hoang không thể bị xích. Nhưng đó là tất cả đằng sau chúng ta. Phải không? Phục vụ bạn đúng. Luật, Surororo. Nhà khoa học nũng nịu, đến gần cái lồng, bạn đã bất lực trước Virgo. Phải không, thỏa thuận mà tôi đã có với bạn là hữu ích, bằng cách đánh đổi trái tim của bạn với sự hỗ trợ của tôi. Tôi luôn tin rằng bạn không thể tin tưởng bất cứ ai. Bạn gặt hái những gì bạn gieo. Như họ nói, bạn hẳn đã phát hiện ra, rằng bây giờ, Virgo có trái tim của bạn. Người đàn ông vừa nói vừa tiến về phía trước và lấy từ trong túi ra một khối lập phương màu tím với một trái tim đang đập trong đó. Virgo chỉ đơn giản là bóp khối lập phương giống như nó là một loại đồ chơi nhỏ. Hơi thở của Lo nghẹn lại trong cổ họng và rú lên vì đau khi anh quay đầu ra sau. Quay cuồng, Luffy hoảng sợ nhìn chằm chằm vào anh ta. Yêu cầu bác sĩ phẫu thuật, điều gì đang xảy ra? Tôi cho rằng ngay cả bạn cũng không thể ngờ rằng Monet đủ thông minh để thay đổi ngoại hình và đi theo bạn. Caesar tiếp tục, cô ấy tình cờ nghe được mọi thứ mà các người đang lên kế hoạch. Tôi thất vọng lắm, Lo, tôi nghĩ cuối cùng chúng ta đã trở thành những người bạn rất tốt. Hì, Lo chế giễu, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi. Vậy là cô đã được cứu bởi cô thư ký đặc biệt của mình. Tôi nên chú ý đến cô ấy hơn. Lúc đó, Caesar trở nên tức giận. Nghiến răng nghiến lợi nhìn vị bác sĩ chỉ nhếch mép đắc thắng khi chọc giận tên khốn đó hơn nữa. Nhà khoa học đập mạnh tay vào khối lập phương. Gây ra một đợt đau nữa bên trong cơ thể Lo. Coi chừng cái miệng của ngươi. Nhóc, Caesar sủa, thật tuyệt vời. Bạn vẫn còn sống mặc dù gã đó đã có được trái tim của bạn. Luffy thở, không chắc lắm về phần cuối cùng. Bạn toát mồ hôi trước tình trạng gần như đã chết của người bác sĩ nằm yên. Chiếc quần nặng nề rời khỏi môi. Vì sức mạnh của mình. Lo, tôi muốn biết anh đã làm gì với sức mạnh của tôi. Smoker hỏi, đằng này, Smoke, bắt đầu thủ thỉ với Caesar. Nhưng bị Monet cắt ngang lời anh ta. Chủ nhân, chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu phát sóng. Cô ấy nói, ồ vậy hả, hừm, bây giờ cậu thoát chết rồi. Surororo, Caesar bay về phía Monet, người đang đứng bên cạnh một Den. Den Mushi khổng lồ, một tấm ván từ trần nhà lao xuống, dừng ngay trước con ốc, đèn trong phòng tắt, và Den. Đèn Mushi được kích hoạt để hiển thị một màn hình trên bảng. Một thứ gì đó to và màu xanh xuất hiện. Và bạn nhận ra đó là một loại kẹo nào đó. Đó là gì? Bạn thở. Xin lỗi vì đã khiến các bạn phải chờ đợi. Những nhà môi giới ưu tú. Sự kiện chính sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn. Caesar nói bên trong một đen. Đen Musimini. Giọng nói của anh ấy vang lên xung quanh bạn. Little Smiley đã bị phân tán từ Blazing Land. Và sẽ sớm tập hợp lại ở giữa Frozen Land. Một khi tất cả chúng lại với nhau và trở thành mặt cười hoàn chỉnh. Thí nghiệm sẽ bắt đầu. 4 năm trước, một vụ nổ đã tàn phá hoàn toàn nơi này đảo. Đó là một quả bom khí độc có tên là S2S. Đó là tên gọi của Smiley. Khí S2S, Smoker lặp lại. Nhưng lần trước có một vấn đề. Những người hít phải chất độc bị suy yếu nhưng họ vẫn có thể tìm được những nơi an toàn để trú ẩn. Vì vậy, tôi dự định sẽ tặng vũ khí từ 4 năm trước. Smiley, một món quà rất lớn. Một thứ sẽ bổ sung khí độc trở thành một vũ khí hủy diệt hàng loạt hoàn hảo. Hôm nay đánh dấu sự ra đời của một loại vũ khí mới. Vùng đất của cái chết. Ở phía xa, ở một góc xa của màn hình, một con quái vật khổng lồ giống như thạch xuất hiện và tiến về phía viên kẹo. Nó có hình dạng của một con kỳ nhông, đôi mắt màu vàng lấp lánh xuyên qua màn sương mù của vùng đất đông lạnh. Smiley, anh nhớ em, Caesar thủ thỉ, nước mắt chảy dài trên má. Đã 3 năm dài, con quái vật ngẩng đầu lên và cười tâu tét khi nhìn thấy Caesar từ phía bên kia màn hình. Vui vẻ chạy về phía anh ta. Điều này gợi lại rất nhiều kỷ niệm. Tôi đã chuẩn bị rất món ngon cho bạn. Nhà khoa học tiếp tục, và bối rối khi người khổng lồ thạch nhảy trước mặt kẹo. Ở lại ngay, Smiley, chỉ còn một lần dài hơn. Lệnh chủ của bạn là tuyệt đối. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với bạn. Bạn có nhớ, tất cả bắt đầu. Vâng, 4 năm trước, Caesar đã khóc trong ngạc nhiên khi con kỳ nhông không nghe bất cứ lời nào mà anh ta nói và ăn một miếng kẹo. Nhà khoa học trố mắt nhìn, và hắng giọng, cố gắng giữ sự chuyên nghiệp của mình. À, được rồi, bây giờ cậu có thể ăn rồi. Bé ngoan. PFF, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. S của tôi, bạn nói thẳng, làm cho nhà khoa học của mình quay đầu về hướng của bạn. Câm miệng, con quái vật đốm màu đứng yên trong giây lát, cho đến khi có thứ gì đó xung động bên trong nó. Kẹo tự giã ra, bong bóng tím nổi bên trong thân thạch. Sau đó, vũ khí phát ra một tiếng kêu và tan chảy thành một vũng lớn chứa chất lỏng không xác định. Và từ chất này, một loại khí được phát ra, tăng tốc độ vượt qua một nhóm đàn ông làm việc cho Caesar và là những người đặt kẹo. Từng người một, chúng bị hút vào bên trong khí và cơ thể của chúng đã được sửa đổi rất nhiều đến mức chúng giống như những bức tượng băng. Hoặc, nhìn kỹ hơn, một số loại bánh ngọt. Thành công rồi, Caesar đã cổ vũ khi chứng kiến người của mình chết trước mặt mình. Không một linh hồn nào có thể trốn thoát. Vấn đề với thí nghiệm trước là có những người sống sót. Chất độc đã hoạt động nhưng họ vẫn có thể di chuyển một chút để có thể trốn thoát. Nhưng, nó sẽ hoạt động tốt hơn nhiều nếu tôi có thể để đóng băng chúng. Khí này bao phủ cơ thể như cho. Nó được hấp thụ qua da và làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Họ thậm chí không có thời gian để nhận ra những gì đang xảy ra với họ. Bạn lẩm bẩm trong sốc. Bây giờ, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoàn hảo của tôi. Vùng đất chết, cho tôi xem thêm. Cho tôi xem cảnh địa ngục tối thượng. S-S-U-A-O-A-O-A-O. Rim of God, chờ một chút. Bạn gầm gừ, nheo mắt nhìn màn hình. Đó không phải là, đúng, không có nghi ngờ gì về nó. Một nhóm người khác đang chạy trốn khỏi làn khói. Và bạn có thể nhận ra những mái tóc xanh lá cây đó ở bất cứ đâu. Đó là Zoro, Brook, Sanji trong cơ thể của Nami. Và các samurai, Họ đang làm cái gì ở đây? Bạn gầm gừ, những vết giày xuất hiện trên trán. Họ gọi như vậy là chạy kiểu gì? Frankie đổ mồ hôi, nhìn tứ chi của họ bay về mọi hướng. Có vẻ như cơ thể của Samurai đã hoàn thiện trở lại. Robin cười, này, bạn nói đúng, vì vậy, tôi đoán anh ấy sẽ không đưa chân cho tôi nữa. Luffy bĩu môi, đây không phải là lúc cho việc đó. Lũ ngu ngốc, bạn gắt với đồng đội của bạn. Bạn không thấy họ có thể chết bất cứ lúc nào sao? Ồ, họ có phải là bạn của cậu không? Mũ rơm, Caesar hỏi, đến gần cái lồng, đúng như tôi mong đợi từ những băng hải tặc mũ rơm vĩ đại. Chúng khá cứng rắn, Surororo, nhưng chúng chỉ mất vài giây để bị Giota ết bởi khí ga. Và nó sẽ tiếp tục lan rộng, cho đến khi không còn gì có thể sống tiếp hòn đảo này. Một vùng đất chết, không ai ngoài phòng thí nghiệm này có thể sống sót. Surororo, và tất nhiên, điều đó cũng sẽ bao gồm cả bạn. Một đòn bẩy được kéo xuống, và cái lồng rung chuyển. Một cửa sập mở ra bên ngoài phía sau bạn, và bạn dê y gì khi chiếc lồng rơi vào bên trong nó. Bạn tiếp đất lộn ngược, mông hóp trong không khí và chân vung lên trên đầu một cách đau đớn. Hãy cho cả thế giới thấy. 400 triệu tiền thưởng, một phó đô đốc thủy quân lục chiến, và thậm chí một trong những Shichibukai, đều bất lực trong việc cứu mình khỏi chết. Chiếc lồng tiếp tục được nâng lên khi tiếng cười của Caesar vang lên xuyên qua các bức tường của phòng thí nghiệm. Bạn cảm thấy hơi lạnh phả vào da mình, và ánh sáng bên ngoài làm bạn hơi chói mắt. Nhiều tiếng hét vang lên từ một số người đàn ông của G. Năm khi họ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kim loại xuất hiện dưới chân họ. Họ hét lên vui sướng khi nhìn thấy Smoker và Tashiji. Gọi bằng biệt danh của họ, xa xa khí tức chậm rãi, nhưng vẫn là nhanh chóng tới gần. Bạn biết đấy, đó là một phòng thí nghiệm được trang bị tốt. Frankie nhếch mép, Robin nói thêm, bạn nói đúng, tôi cá rằng một cơ sở như thế sẽ có đủ phương tiện để vận chuyển máy móc lớn. Tại sao bạn lại thảo luận những điều như vậy vào thời điểm như thế này? Tashiji hỏi với vẻ hoài nghi. Bằng mọi giá, chúng tôi đang mắc kẹt. Đội trưởng của bạn thở dài. Tôi đã không lường trước được sự xuất hiện của Virgo. Nhưng dù sao thì, mũ rơm, chúng ta không có thời gian để tìm hiểu trong đây. Lo cau mày, kế hoạch không thay đổi. Hãy chắc chắn rằng bạn không làm rối tung lên từ đây trở đi. Đã đến lúc chúng ta phản công. Đúng. Và làm cách nào để chúng ta thoát khỏi đây? Thưa bác sĩ, bạn đảo mắt, có ai ở đây đốt đồ được không? Nếu không ai có thể, thì cũng tốt thôi. Lo hỏi, Frankie có thể phóng hỏa. Anh ta thậm chí có thể bắn ra một tia les. Chim Moon được cười tâu toét. Tại sao ngươi không đốt cái xích này cùng chùm? Anh ta cần cả hai tay để bắn tia sáng ngu ngốc của mình. Bạn nói. Và người máy bĩu môi với bạn. I.N. Đó không phải là một điều cao siêu để nói với một hentai. Ý tôi là thiên tài. Tuy nhiên, điều tôi có thể bắn là. Frankie nghiêng người về bên phải anh. Và đánh giấm. Một đám mây xanh xuất hiện từ mông anh. Bạn trừng mắt đen tối trước cách cư xử khó chịu của nam giới. Biểu hiện của Robin đối nghịch với bạn. Cooder Boo From Me S. Người đóng tàu nói một cách tự hào và cười. Dù sao thì, bạn có thể phóng hỏa con tàu Marine ở bên phải không? Bác sĩ ra hiệu bằng đầu. Hả, cái kia, Frankie nói trước khi đứng dậy. Dễ như ăn bánh, thiếu gia, có thể trông cậy vào ta. Chấm, người máy hít vào thật mạnh. Không khí xung quanh tràn vào miệng và mũi. Anh rụt đầu về phía sau, lồng ngực đỏ rực khi hơi nước thoát ra từ lỗ chân lông. Frankie, bóng cháy. Frankie bắn một quả cầu lửa, hướng nó vào con tàu bị hỏng của một hạm đội thủy quân lục chiến. Đạn gần như sượt qua Tashiji bên trong cơ thể của Smoker. Người đã ném mình xuống đất để tránh trúng đạn. Con tàu đã bốc cháy ngay sau khi phát súng va chạm vào gỗ, gây ra một vụ nổ lớn với khói đen bao trùm chiếc lồng từ tầm nhìn của bất kỳ ai. Bắn tốt, Frankie, bạn ho, không khí bây giờ ngột ngạt. Bây giờ, cái gì? Bạn muốn làm cho cái chết của chúng tôi nhanh chóng. Nó đang trở nên rất khói trong đây. Anh ấy là người đã làm điều đó. Lo chỉ đơn giản là buộc tội người kia. Và bạn chết lặng trước câu trả lời trẻ con của anh ấy. Anh là người bắt em làm. Cyborg sùa. Bạn đang làm gì đấy? Luffy nói. Giờ thì, lo thở dài. Và trước sự hoài nghi của mọi người, xiềng xích của anh đã nới lỏng. ISSS. Bây giờ chúng ta không bị bắt trên đen. Đen Mushi của Caesar. Tôi có thể giải quyết những thứ này. Không thể tin được. Làm thế nào bạn giải phóng mình khỏi Seastone? Thuyền trưởng của bạn đã thốt lên kinh ngạc. Chà, ngay từ đầu của tôi chỉ là một sợi dây xích bình thường. Vì vậy, tôi dễ dàng cởi trói bằng sức mạnh của mình. Phỏng, lo nói. Và Nodachi của anh nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Bạn có biết tôi đã ở đây bao nhiêu tháng không? Để đề phòng trường hợp khẩn cấp, tôi đặt một số dây xích thường xuyên ở khắp mọi nơi trong phòng thí nghiệm để có thể tránh Seastone ngay cả khi vô tình mắc phải. Chàng trai trẻ sau đó đã sử dụng lưỡi kiếm của mình để cắt dây xích của bạn. Và Luffy nhảy lên không trung với một sự cổ vũ. Anh chạy quanh lồng. Robin xoa xoa cổ tay đau của cô và Frankie duỗi tay chân với tiếng dây gì. Lo quay sang Smoker và Tashiji. Những người vẫn đang bị trói. Chúng ta phải làm sao với hai người? Lo thắc mắc một cách tối tăm. Chĩa mũi kiếm vào cằm người phụ nữ. Bạn đã học được một chút quá nhiều. Tôi có số phận của bạn trong tay của tôi. Bạn biết bạn muốn làm gì với nó, phải không? Smoker gầm gừ, không để ý Lo đang làm một cử chỉ tay để đưa anh ta trở lại cơ thể của chính mình. Cứ làm đi. Hả, người hút thuốc, San, gần giọng nữ kiếm sĩ. Chúng ta trở lại chính mình. Tashiji nhìn xuống trang phục của cô ấy, và đỏ mặt rạng rỡ khi thấy phân thân của cô ấy lộ ra nhiều hơn so với thực tế. Cô hét lên một tiếng chói tai, ôm chân lại gần hơn để che giấu và giữ những gì còn lại của nhân phẩm. Đừng la hét như một phụ nữ, cô gái trẻ. Đớp người thủy quân lục chiến. Gì, chỉ cần cởi trói cho chúng tôi. Người phụ nữ lắp bắp. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn nói. Dừng lại đi, Tashiji. Chẳng thà chết còn hơn lăn lộn trước một tên cướp biển. Hiện tại, chúng ta phải cầu xin mạng sống của mình. Ném chính mình dưới chân hắn nếu như thế nào. Cô ấy giật lại. Bởi vì nếu chúng ta chết ở đây, chúng ta không thể cứu người của chúng ta và phó đô đốc Virgo. Ý tôi là, Virgo sẽ hành động theo ý mình trong thủy quân lục chiến. Và những đứa trẻ, chúng ta không thể chết ở đây. Phó đô đốc nghiến răng, bực bội nhìn đi chỗ khác. Bởi vì anh biết rằng cô ấy đã đúng. Và quá cứng đầu để thừa nhận rằng anh cần phải tuân theo mệnh lệnh của một tên cướp biển để sống. Cô ấy thông minh hơn anh một chút. Lo nói. Đứng ngay sau anh. Quay chay. Ya. Tôi không có nghĩa vụ phải cứu cậu. Nhưng nếu để cậu trở về căn cứ an toàn khiến Virgo mất bình tĩnh, thì mọi chuyện sẽ ổn cho tôi. Tuy nhiên, cậu cần quên mọi thứ mà cậu đã nghe về tôi và Joker. Tôi không yêu cầu bạn một ân huệ. Đó là một điều kiện để tiết kiệm cuộc sống của bạn. Cả hai tham gia vào một cuộc thi nhìn chằm chằm vào tử thần. Với sự giật mắt bình thường của Smoker, cuối cùng, anh miễn cưỡng gật đầu, nhắm chặt mắt vì xấu hổ. Lo vùng kiếm của mình và chém vào sợi dây xích đang kìm hãm thủy quân lục chiến. Tashiji cố gắng cài cúc áo trong khi Smoker lặng lẽ đứng dậy. Trời đất, Tôi không nhìn thấy gì cả. Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy? Luffy hỏi. Xé hàng rào ra. Ừ, bây giờ tôi rảnh. Anh là gì? Lo đổ mồ hôi. Thậm chí nhiều hơn khi đội trưởng của bạn quyết định nhảy. Này, khoan đã. Hắn làm sao dám làm bất cứ điều gì hắn muốn. Nó không giống như cái lồng được làm bằng đá biển. Thuyền trưởng của chúng tôi làm điều đó ngay khi bạn quay lưng lại. Nhà khảo cổ nói. Đó, chân. Này, Tô Rao, làm sao tôi vào được đây? Luffy hét lên từ bên dưới. Và nắm đấm của Lo rung lên vì tức giận. Này, anh bạn trẻ, tôi thà chăm sóc Sunny còn hơn. Frankie đến gần bác sĩ hơn. Làm như bạn thích, Lo gầm gừ trở lại. Được rồi, gặp lại sau. Tôi đến với bạn, Sunny. Cyborg hét lên trước khi anh ta đánh rắm theo đường ra khỏi lồng. Người có thể đừng khó chịu một lần được không? Bạn gầm gừ. Cách chương.